Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, ta chính là cổ, mộng, từ cổ chí kim, thật giống như không có người để cho mộng trở thành cổ chi linh. Vương Mạnh nhìn đến Tần Tinh, hướng về phía cổ hâm nhụy mở miệng nói, ta cho rằng, hắn sẽ chọn hỏa đâu, hỏa. Cùng Tần Tinh quan hệ sâu, cơ hồ người người biết được, càng không cần phải nói tiểu hỏa sinh ra, để cho Tần Tinh cái thứ nhất đem hỏa dung hợp mà thành hoàn chỉnh bản nguyên. Nếu mà Tần Tinh muốn chọn một linh trở thành cổ chi linh, như vậy lựa chọn tốt nhất, sợ rằng tại rất nhiều người nghĩ đến, đều hẳn đúng là hỏa, nhưng mà Tần Tinh chính là lựa chọn mộng. Mộng, tuy rằng xác thực cũng là linh một loại, nhưng mà mộng, muốn trở thành cổ chi linh, lẫn nhau đối với những khác linh lại nói, độ khó chính là lớn hơn nhiều. Cổ hâm nhụy mạnh mẽ cắn một cái kẹo hồ lô nói, mạng hắn hồn là mộng, sư phụ hắn là mộng, hắn nửa đời trước là mộng, hắn và người thân gặp lại là mộng. Thậm chí hắn gọi vợ khổ chi môn, dựa vào vẫn là mộng, hắn lựa chọn mộng, có gì đáng kinh ngạc, cũng đúng, Vương Mạnh cười khổ gật đầu một cái, luận đối với Tần Tinh lý giải, mình chính là còn kém rất rất xa cổ hâm nhụy, mình và Tần Tinh chỉ là chung sống 60 năm, mà cổ hâm nhụy chú ý Tần Tinh đã ngàn đời luân hồi lâu dài. Nhưng mà Vương Mạnh nhưng cũng biết, cổ hâm nhụy đầu tiên chú ý người, có lẽ cũng không phải Tần Tinh, mà là một cái tên là Trịnh Thiếu Người. Tần Tinh cùng Vương Mạnh trò chuyện, mọi người không nghe được, nhưng mà vào giờ phút này, từ trên thân Tần Tinh tản mát ra một khỏa kia khỏa đủ mọi màu sắc điểm sáng. Tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều thần tôn cùng La Tiêu chú ý. Ba vị thần tôn rốt cuộc thấy được La Tiêu lợi hại. Dựa vào mượn bốn người bọn họ liên thủ, lại thêm tam tộc rất nhiều tinh anh. Vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng cùng La Tiêu đánh ngang tay. Hơn nữa, La Tiêu tựa hồ còn chưa xuất toàn lực. Vì vậy mà, bọn hắn căn bản không rảnh phân thân nhìn hắn. Nhưng mà lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên biết Tần Tinh muốn làm gì, cho nên thật sự là không nhịn được, lúc này mới đem sự chú ý tạm thời phân tán đến trên thân Tần Tinh. Chỉ là, cho dù liền hồn tộc thần tôn tại bên trong, đối với Tần Tinh lúc này cử động, đều là ôm lấy giờ khóc giờ cười ý nghĩ. Đừng xem cổ chi linh là dễ dàng nhất thu được. Nhưng đây chẳng qua là so với cổ chi hồn cùng cổ chi thể lại nói. Từ cổ chí kim, có thể thu được cổ chi linh người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không mà nói, linh tộc há có thể chỉ có một vị thần tôn, thậm chí coi như Tần Tinh thiên tư chắc tuyệt, có thể thu được cổ chi linh. Nhưng như thế nào trong thời gian ngắn có thể làm được? Nhưng ngay khi bọn hắn vừa mới tuôn trào cái ý niệm này thời điểm, kia cổ hâm nhụy đã nuốt vào một viên cuối cùng kẹo hồ lô. Sau đó đem không không cây gậy quăng ra, kia thân thể gầy yếu bên trên, đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại khí tức. Cổ chi linh, thời gian chi linh, nàng là thời gian tộc nhân. Một khắc này, ba vị thần tôn trong mắt đều nhất thời tinh quang tăng vọt. Thậm chí bọn hắn vừa mới còn cho rằng Tần Tinh cách làm không thể được ý nghĩ, cũng là lập tức biến mất hết sạch. Bởi vì cổ hâm nhụy trên thân nơi tản mát ra khí tức, bất ngờ dẫn động đây toàn bộ thần đạo thế giới bên trong mọi nơi thời gian chi lực, hóa thành một dòng sông dài, chậm rãi đem Tần Tinh vòng vòng. Thậm chí La Tiêu trong mắt đều là lóe lên một đạo hàn quang. Hắn tự nhiên biết rõ cổ hâm nhụy tồn tại, nhưng là cho tới nay không có đem nàng coi ra gì. càng không nghĩ đến, Cổ Hâm Nhụy vậy mà từ đầu đến cuối đều lại áp chế đến nó thực lực bản thân. Mãi đến đi tới đây thần đạo thế giới sau đó, trực tiếp thu được cổ chi linh, chư vị, gia tăng kinh lực, vì hồn tộc ta đệ tử làm hết sức tranh thủ thêm một ít thời gian. Chỉ cần hắn thành công, như vậy hôm nay nguy hiểm, có lẽ có thể giải. Hồn tộc thần tôn đột nhiên hét lớn một tiếng, kia già nua trên mặt vậy mà đều nổi lên ánh sáng. Bởi vì hắn trong lòng, sung mãn kiêu ngạo, hơn nữa một tiếng kia hồn tộc đệ tử, càng làm cho hắn rất cảm thấy tự hào. Cho dù hồn tộc vừa vặn chỉ còn tân tinh một người, hồn tộc cũng không kém chút nào cái khác mỗi cái tộc đàn. Ngoại trừ tử tộc thần tôn đối với tần tinh xem như hơi có chút lý giải ra, cái khác hai vị thần tôn căn bản không biết tần tinh là người thế nào. Nhưng mà nếu hồn tộc thần tôn đối với hắn coi trọng như vậy, trước mắt lại không có biện pháp gì tốt, tự nhiên chỉ có thể nghe theo hồn tộc thần tôn mà nói, tiếp tục công kích La Tiêu. Lúc này tần tinh mặc dù biết Cổ Hâm Nhụy giúp đỡ mình đưa thân tại khác biệt thời gian qua đi phía dưới, nhưng mà hắn cũng không rảnh biểu đạt lòng cảm kích, mà là toàn lực gọi về giữa thiên địa này toàn bộ mộng. Chính hắn càng là phảng phất trở về trong mộng cảnh, trở về hắn ngàn đời trong luân hồi, trở về hắn lại cũng không trở về những cái kia thời gian tốt đẹp. Cùng lúc đó, tại đây thần đạo thế giới bên trong, lần lượt có mộng chi lực tu sĩ, từ bọn hắn trong hồn, đều có một đoàn giống như bọt xà bông một dạng, nhìn qua vô cùng hư huyễn ngũ thải ánh sáng bay ra. Cho dù là thân ở một khỏa nhỏ hạt châu nhỏ bên trong tưởng duệ cung yểm thú, cũng là cảm ứng được tần tinh triệu hoán, mỗi người mỉm cười nhắm mắt, tiến vào mộng cảnh đồng thời, không chút do dự đem chính mình mộng chi lực đưa ra ngoài. Ngay sau đó, tại đây thần đạo thế giới bên trong, xuất hiện một màn hiếm thấy rầm rộ, vô số đoàn màu sắc sạc sỡ ánh sáng, hội tụ thành từng đầu chiều dâng sóng dậy trường hà, từ khác nhau tinh không, bất đồng địa phương, đồng loạt hướng về tần tinh vị trí chỗ ở chảy xuống qua đây. Có hiếu kỳ người sẽ ở trường hà chảy qua bên cạnh mình lúc không nhịn được đưa tay chụp vào trong sông những này ánh sáng, có thể rõ ràng đã giữ tại rồi lòng bàn tay, nhưng mà xòe bàn tay ra chính là cũng trống rỗng như không, chỉ có ở trong lòng khẽ run lên, dâng lên hoặc tốt đẹp, hoặc bi thương, hoặc sợ hãi, hoặc ngỡ ngàng đủ loại tâm tình. Giống như trong giấc mộng, khi càng ngày càng nhiều ánh sáng trường hà đi tới tần tinh bên cạnh, xông vào trong cơ thể tần tinh, sau đó tần tinh thân thể vậy mà cũng là giống như biến thành một đoàn hư huyễn ánh sáng, vô cùng mông lung, nhưng lại có càng nhiều ánh sáng trường hà ở bên cạnh hắn tụ tập, hơn nữa ngưng tụ thành lần lượt bóng người. Kia khéo cười tươi đẹp làm sao Tần Nguyệt, kia kêu ca ca Tần Dương, kia sát khí ngút trời Thiết Thất, kia mặt đầy thật thà nhưng kỳ thực giảo hoạt Chu Đại Lượng, mặt này mang đạm nhiên Tôn Thanh Lãng, kia mắt mang từ ái Yến Nam Thu, kia tràn ngập thâm tình Sở Hàn Y. Những bóng người này hiện lại tán, tản đi lại hiện, bọn hắn vốn là tại trong mộng sinh ra, hôm nay lại từ trong mộng đi đến thực tế. Tần tinh tuy rằng từ đầu chí cuối đều là hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà hướng theo một cái này cái bóng người xuất hiện, hắn thần tình trên mặt cũng sẽ thuận theo không ngừng biến hóa. Đối với những người khác lại nói, hết thảy những thứ này phát sinh quá trình đều chỉ là tại trong nháy mắt. Nhưng là đối với đặt mình trong tại khác biệt thời gian qua đi bên dưới tần tinh lại nói, chính là tại trong mộng, lần nữa đã song mình toàn bộ, ngàn đời luân hồi, nhân sinh, khởi không phải là giống như trận mộng một dạng, nhắm mắt, nhập mộng, mở mắt ra, tỉnh mộng, chỉ có một tia trở về chỗ, dài để ý giữa, mãi đến, tất cả bóng người toàn bộ biến mất, toàn bộ ánh sáng tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tần Tin rốt cuộc chậm rãi mở mắt, Vương Mạnh gấp bận rộn mở miệng hỏi, thành công không? Tần Tin không trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía La Tiêu nói, La Tiêu, ngươi một mực hoài nghi ta là cổ, như vậy hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là cổ. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.